Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1879, chương 1879, bảy đầu linh thú cấp bậc kim tiên. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hoàng triều cổ hài. Đô thành cổ lăng, lại tới linh thú trào lưu tập kích, để cho đô thành cổ lăng. Dù là có rất nhiều trận pháp bảo vệ, để cho thành phố đều đã xuất hiện sụp đổ, đô thành cổ lăng, làm là hoàng triều cổ hải trong, dị thường trọng yếu đô thành, tuyệt đối không thể bị linh thú trào lưu đánh vào dưới. Hủy một trong đán, bị phá hủy sau đó, linh thú trào lưu thế công, sẽ làm cho cả hoàng triều cổ hải, gặp cực kỳ đau thương đả kích. Trong truyền tống trận, có hoàng triều cổ hải, lại tới các địa phương tăng viện tu sĩ, làm đến sau đó, quen thuộc cuộc chiến bên này, lập tức đầu nhập vào trong chiến đấu. Mau, mau, hướng đông nam, cần tăng viện 1 triệu tu sĩ, lại tới tình báo truyền đạt, thành lập tốt tạm thời trong truyền tống trận, một nhóm tiếp một nhóm tu sĩ, toàn bộ bị truyền tống đi, giống nhau. Ở những thứ khác chuyên dụng trong truyền tống trận, có phía trước bị trọng thương tu sĩ, bị truyền tống trở lại. Ở trong đô thành, có tương ứng tiếp ứng tu sĩ, lập tức đem những tu sĩ này mang tới chữa thương địa phương. Đô thành cổ lăng trong, nhìn như rất loạn, nhưng hết thảy các thứ này đều là loạn trong có thứ tự. Đều là an bài thỏa đáng, bất quá. Lại tới linh thú trào lưu đánh vào, quả thật làm cho hoàng triều cổ hải tổn thất rất lớn. Hoàng triều cổ hải mặc dù không phải là rất cường thịnh hoàng triều, nhưng so với chung quanh một ít hoàng triều vẫn là mạnh hơn hãn không thiếu. Dẫu sao người mạnh nhất là có 3 vị kim tiên cường giả trấn giữ, mà khi đó Dịch Tiểu Phi bị hoàng triều Thương Viêm, còn có hoàng triều Đại Hạ đuổi giết, lúc này cái này 2 cái hoàng triều cũng chỉ có 1 vị kim tiên cường giả trấn giữ. Đây cũng là hoàng triều thực lực sai biệt, không chỉ là người mạnh nhất, còn có hoàng triều tu sĩ số lượng, vẫn là toàn thể thực lực lên đều là mạnh hơn không thiếu. Ung ung, ngoại giới linh bảo vận dụng trận pháp chu diệt ở linh thú trào lưu trong. Chết linh thú số lượng lại là khủng bố, nồng đậm vô cùng mùi máu tanh, tràn ngập ở 4 phía trong không gian. Mà lúc này, ở càng xa xa trong hư không, 3 đạo vô cùng chật vật bóng người, từ không gian chỗ sâu, lảo đảo chạy trốn ra. 3 người trên mình, hoặc nhiều hoặc thiếu, đều mang nhất định thương thế. Chính là hoàng triều cổ hải 3 vị lão tổ, Cổ Vũ, Cổ Uy, còn có Cổ Pha. Đáng ghét à, Cổ Vũ nhìn ngực mình, toát ra ngăm đen máu tươi, cắn răng nghiến lợi, trên mặt ảm đạm liền không thiếu. Mà ở 3 người từ không gian chỗ sâu thoát đi đi ra trong, không gian rung động sau đó, một bên khác, vừa có 1 đạo thân ảnh lao ra, cái này chính là Dịch Tiểu Phi kim tiên con rối. Kim tiên con rối trên tay nắm chính là thất phẩm thần cấp linh khí đốt viêm đấm. Kim tiên con rối mặc dù bị thương, nhưng so với Cổ Vũ 3 người tốt hơn rất nhiều. Bởi vì là kim tiên con rối không chỉ có trước đốt viêm đấm, Dịch Tiểu Phi còn có thể 1 kiện lục phẩm thần cấp linh giáp. Ở phòng ngự lên, có thể để cho hắn giảm bớt rất nhiều tổn thương. Kim tiên con rối không ngừng lui về phía sau, rất nhanh đến Cổ Vũ 3 người bên cạnh, rồi sau đó phương hư không sụp đổ. Ở sụp đổ trong, dòng giã 7 đạo kinh khủng hơi thở bộc phát ra, là sát khí, vậy chờ chập chờn, để cho Cổ Vũ 3 người đều kinh hãi. Nhiều 2 đầu, trước bọn họ ứng đối linh thú cấp bậc kim tiên, chẳng qua là 5 đầu. Mà hôm nay nhiều hơn 2 món hơi thở, là bọn họ chưa từng cảm nhận được qua. Đây chính là dòng giã 7 đầu linh thú cấp bậc kim tiên. Giờ phút này hiện thân đi ra, vậy làm người ta hít thở khó khăn hơi thở, đã ảnh hưởng đến trong giao chiến. Hoàng triều cổ hải tu sĩ, ánh mắt thiếu nhìn sang, đầy mặt không dám tin tưởng vẻ. Vậy bảy đầu khổng lồ kim tiên linh thú, đạp đứng ở trong hư không, che khuất bầu trời vậy. Bất quá rất nhanh cái này bảy đầu khổng lồ kim tiên linh thú đổi hóa thành hình người, bảy người, bốn nam ba phụ nữ, đều là ở năm kiếp kim tiên trên, mạnh nhất chàng trai kia, toàn thân cũng để lộ ra một cổ hơi thở nóng bỏng. Lại là một vị cửu kiếp kim tiên, mà người đàn ông này, chính là cổ vũ ba người. Lần đầu tiên thấy, ba cái lão gia ngoan ngoãn đem hoàng triều cổ hải, giao đến bọn ta trên tay. Sau này toàn bộ hoàng triều cổ hải liền do chúng ta tới thống lĩnh, mà ngươi cùng thành là bổn tọa nô lệ, bổn tọa cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Chàng trai mở miệng lúc nói chuyện, trong miệng càng là có ngọn lửa toát ra. Hắn bản thể chính là tiểu La Thiên trong diễm côn thú, huyết mạch thượng ở linh thú trong cũng là không sai. Bởi vì là huyết mạch hắn không thể nào tiến vào tiên thú bảng, cho nên cũng chỉ có thể gọi là linh thú. Một khi tiến vào tiên thú bảng, đó chính là tiểu La Thiên trong có phi phàm địa vị tiên thú. Tiên thú bảng trước 100 trong tiên thú chân chính lớn lên, tất cả là có thể dòm ngó ngôi báu tiên vương tầng thứ. Người nhỏ nhỏ một đầu diễm côn thú có gì tư cách thống lĩnh chúng ta hoàng triều cổ hải? Hoàng triều cổ hải thuộc về chân võ tiên tông. Hôm nay trong hoàng triều có chân võ sứ giả trấn giữ, hoàng triều cổ hải há sẽ để cho bọn ngươi tùy ý càn rỡ. Hoàng triều cổ hải là đời trước tâm huyết, làm sao biết giao đến những linh thú này trên tay? Giờ phút này cổ uy quát lạnh một tiếng, mở miệng nói, mười phần phấn khích, dẫu sao ở bọn họ sau lưng chính là chân võ tiên tông. Hôm nay trong hoàng triều, chân võ sứ giả cũng ở đây. Chân võ sứ giả thực lực, bọn họ đều đã biết. Dù là không giải quyết được cái này bảy đầu kim tiên linh thú, vậy cũng có thể đem bọn họ đuổi ra ngoài. Càn rỡ, những thứ khác sáu người hét lớn một tiếng. Vậy chờ uy thế dưới, để cho cổ vũ, cổ uy, đã cổ pha, lùi lại đếm, y ngắn, mà kim tiên con rối ngược lại là nhỏ tơ không nhúc nhích. Kim tiên con rối có thể không bị ảnh hưởng. Vậy bản thể là diễm côn thú cửu kiếp kim tiên, thâm thúy vô cùng ánh mắt, nhìn lại, tốt một cái con rối. Bổn tọa muốn, đây không chỉ là một cái tốt con rối, ở khôi lỗi trên tay. Đó là thất phẩm thần cấp linh khí chập chờn, trên thân thể linh giáp lại là đạt tới lục phẩm. Bực này phẩm cấp thần cấp linh khí, cho dù là hắn đều không từng có. Giờ phút này thấy như vậy thần khí, há sẽ không động tâm. Hắn vung tay lên dưới, những thứ khác sáu người hướng cổ vũ, cổ uy, cổ pha ba người đánh tới, mà hắn thân thể lắc lư một cái, hóa thành một đạo hỏa diễm bóng người, trực tiếp xuất hiện ở kim tiên khôi lỗi bên người, tay phải hướng kim tiên con rối bắt tới. Chẳng qua là một khắc sau, hắn sắc mặt đại biến, bởi vì là ở kim tiên khôi lỗi trên ngực, quỷ dị phù văn lóe lên lên, đây là trận pháp chập chờn, hơn nữa trận pháp này còn không đơn giản, liền hắn cũng cảm ứng được nguy hiểm. Phù văn hội tụ thành một cái vòng tròn, cái này vòng tròn xoay tròn, một quả màu vàng kim mũi tên dài từ bên trong bay ra. Một quả này mũi tên dài chính là dịch tiểu phi kim vũ tiễn. Hôm nay phối hợp trận pháp, mặc dù không cách nào phát huy ra kim vũ tiễn 100% uy lực, nhưng 60% thực lực vẫn có thể làm được. Hiu, kim vũ tiễn chính là thất phẩm thần cấp linh khí. Đây là dịch tiểu phi ở kim tiên con rối lên giữ lại thủ đoạn, mâu thuẫn trước kim vũ tiễn. Cửu kiếp kim tiên chàng trai không ngừng trên không trung lui về phía sau. Mỗi một bước lui về phía sau, sau lưng hư không cũng đang chấn động. Cái này các thủ đoạn đã không phải là Hoàng Triều Cổ Hải có thể vận dụng. Chẳng lẽ Hoàng Triều Cổ Hải trong thật sự có chân võ sứ giả đến? Sự việc một khi để cho chân võ tiên tông nhúng tay, tình huống kia thế cục liền không lạc quan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/vong-chéo-vong-gạch-nối-di-ô-gạch-nối-ci-ét-ai-gạch-nối-mat-gạch-nối-nét-at-gạch-nối-kim-gạch-nối-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.